Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 320. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy được sự hợp tác của Tòa Như Lai và Nghi Hữu Đạo, cũng như là biết được cái câu chuyện về quá khứ của Tòa Như Lai và nguyên nhân cái chết của mẹ Tòa Huyễn Lệ. Và cuối tập truyện trước thì Nghi Hữu Đạo có đề cập đến cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên. Liệu rằng câu chuyện sẽ như thế nào? Có được Tòa Như Lai tiết lộ bí mật gì hay không? Thì mời các bạn đến với diễn biến tập 30 nhé. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 320. Người đã rời khỏi Thượng Thanh Tông, vì sao còn để ý đến Thượng Thanh Tông như vậy? Nghi Hữu Đạo nói: không phải là để ý Thượng Thanh Tông. Đồng Quách Hạo Nhiên có ơn tri ngộ đối với ta, ta muốn biết ai đã ra tay hạ độc thủ với ông ấy. Nếu ngài có thể nói cho người chết một công đạo, tất nhiên là tốt rồi. Đương nhiên ta càng muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tòa Như Lai suy nghĩ một chút rồi đáp: việc này ta cũng đã chú ý, nhưng mà không tìm hiểu quá kỹ. Đối với thánh cảnh mà nói, cho dù là đệ nhất đại phái nước Yến năm đó là Thượng Thanh Tông, ta cũng không để vào mắt. Huống chi sau khi nó bị trình thành người xa cơ thất thế, ta lại càng không để vào mắt hơn. Bị trình? Nghi Hữu Đạo chợt lên tiếng cắt ngang: ý của ngài là sở dĩ Thượng Thanh Tông xuống dốc là vì bị thánh cảnh chỉnh sao? Tòa Như Lai gật đầu nói: điều này có gì kỳ quái đâu. Bị chỉnh đâu chỉ một mình Thượng Thanh Tông, các môn phái tu hành các nước đều là cường giả vi tôn. Khi các nước võ triều vỡ vụn, số tròn lấy trăm, các tông phái tu hành trong nội bộ các nước coi trọng cường giả vi tôn cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà khi các nước chiếm đoạt lẫn nhau, trở thành cục diện như bây giờ, một môn phái cường thế thu hoạch tài nguyên có thể hiệu lệnh một nước là không thể coi thường. Thánh cảnh dần dần phát hiện lực hiệu triệu của một môn phái quá mạnh, thế lực quá khổng lồ không phải là một chuyện tốt. Trước khi cục diện mất đi khống chế, nhất định phải cản lại. Các thế lực môn phái lớn cấu kết với nhau trong nội bộ các nước cũng là hình thức ba đại phái lớn bây giờ. Dưới hình thức này, ba đại phái sẽ ngăn cản lẫn nhau, mặc kệ nhà ai độc đại. Chỉ cần thánh cảnh cảm thấy cần phải tham gia một hai, có thể lợi dụng hai nhà khác đè xuống một nhà độc đại kia. Thượng Thanh Tông đã xuống dốc theo hướng như vậy. Đừng nói là Thượng Thanh Tông trước đây, mà giáo sau này, khi danh tiếng đăng thịnh, có danh xưng là thiên hạ đại phái, cuối cùng thậm chí còn kinh động đến La Thù đích thân ra mặt can thiệp. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, La Thù tha cho ma giáo một con đường sống. Nghe nói hữu sứ Ô Thường của ma giáo có tình kiện kết bái với sư nương ta, là do sư nương ta nói giúp Ô Thường. Cho dù là vậy, sau khi Ô Thường trở thành một trong chín thánh, dưới đủ loại nguyên nhân bức bách vẫn khiến cho ma giáo tàn rã. Đứng ở độ cao của chín thánh, tất nhiên phải giữ gìn lợi ích giai tầng. Thượng Thanh Tông sau khi xuống dốc, đối với thánh cảnh mà nói còn không bằng một môn phái nhỏ. Thánh cảnh nào để vào trong mắt chứ? Trong một môn phái nhỏ, chết một vài người cũng chẳng đáng chú ý. Ánh mắt của Nghi Hữu Đạo lóe lên. Nguyên nhân La Thù tha cho ma giáo một con đường, hắn đã nghe qua hồ tộc nhắc, nên cũng biết ít nhiều. Đương nhiên, đây không phải là lúc quan tâm những chuyện này. Hắn hỏi tiếp: nghe nói năm đó Thượng Thanh Tông và Ninh Vương Thương Khiến Bá bị quấn vào một chỗ, hành động của bọn họ đã rước đến sự bất mãn của Phiêu Miệu Các. Thương Kiến Bá chết không phải vì cái này sao? Tòa Như Lai hỏi lại: người hoài nghi cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên có liên quan đến Phiêu Miệu Các à? Nghi Hữu Đạo nói: người ta đồn rằng Ninh Vương chịu sự chèn ép của giới tu hành, cuối cùng Đông Quách Hạo Nhiên, Đường Mục và Ninh Vương lại xảy ra chuyện cùng một thời gian. Tòa Như Lai lắc đầu nói: người suy nghĩ quá nhiều rồi. Lời đồn đại đó không phải là nhất thời mà có. Trước khi Ninh Vương xảy ra chuyện đã sớm có lời đồn. Nếu là Phiêu Miễu Các thực sự nhắm vào, phát hiện manh mối đã sớm giết chết, cũng không chờ đến khi bọn họ xảy ra chuyện mới ra tay. Đương nhiên, lời đồn này cũng đã khiến cho Phiêu Miễu Các cảnh giác. Không có lửa làm sao có khói. Sự việc tất có nguyên nhân trong đó, không thể không điều tra xác minh. Sau khi tra ra kết quả, chúng ta đã phát hiện là do Hoàng đế nước Yến Thương Kiến Hùng cùng với Đại Tư Không Đồng Bạch ở bên dưới liên thủ làm ra. Mục đích đúng là vì chèn ép Thương Kiến Bá. Sở dĩ kéo luôn toàn bộ giới tu hành cùng một chỗ chèn ép Thương Kiến Bá cũng là vì Thương Kiến Bá tay cầm Hồ Lăng, năng chinh thiệt chiến, đánh đầu thắng đó, thế lực các nước không thừa cơ hạ ông ta mới là lạ. Trong thánh cảnh, đấu qua đấu lại là chuyện bình thường. Hòa hợp êm thấm ngược lại sẽ khiến cho thánh cảnh khẩn trương. Còn chó cắn chó, bọn họ sẽ thờ ơ lạnh nhạt, không để ý. Thì ra là thế. Ngưu Đạo gật đầu, nhưng vẫn còn nghi hoặc. Vẫn là câu nói kia. Ngài không cảm thấy kỳ quái khi đám người Đông Quách Hạo Nhiên và Ninh Vương đồng thời xảy ra chuyện sao? Toàn Như Lai nói, sự việc đã rất rõ ràng. Bọn họ cùng một bọn, cùng xảy ra chuyện có điều gì kỳ quái đâu. Khoan đã. Ngưu Đạo đưa tay ngăn Toàn Như Lai nói tiếp. Ta hơi bị ngài làm cho hồ đồ rồi. Ta có một vấn đề. Cách lý giải của ta và ngài hình như là không giống nhau. Toàn tiên sinh, có phải ngài đang giấu giếm ta điều gì trong việc này hay không? Toàn Như Lai hỏi. Đã như vậy rồi, ngươi cảm thấy ta cần phải giấu giếm ngươi sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp. Vừa rồi ngài nói bọn họ cùng một bọn, xảy ra việc cũng không có gì kỳ quái đúng không? Cho dù Phiêu Miễu Các chướng mắt Thượng Thanh Tông, không quan tâm sống chết của bọn họ, chả đã đối thủ đối với cái chết của Ninh Vương nắm binh quyền nước Yến cũng không quan tâm một chút nào sao? Ngụ ý là nếu đã xảy ra chuyện, Phiêu Miễu Các chú ý đến nguyên nhân cái chết của Ninh Vương, nhưng mà tại sao lại không biết Đông Quách Hạo Nhiên cũng đã xảy ra chuyện? Toàn Như Lai hiểu ý của Nghĩa Hữu Đạo, lập tức giải thích. Phiêu Miễu Các biết nguyên nhân cái chết của Ninh Vương, nhưng mà chúng ta xác thực không biết rõ cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên. Phiêu Miễu Các cũng không đề cập đến chuyện liên quan đến Thượng Thanh Tông, nhưng mà Thượng Thanh Tông và Ninh Vương là cùng một bọn, đồng thời xảy ra chuyện, lý giải án cùng một chỗ, có cái gì không đúng sao? Khi Ninh Vương xảy ra chuyện, đám người Đông Quách Hạo Nhiên hoàn toàn có khả năng có mặt tại hiện trường. Binh biến vây công, gặp tai kiếp cũng là chuyện rất bình thường mà. Ngưu Hữu Đạo vẫn cảm giác hai người đang nói ông nói bà, gà bà nói vịt. Một lần nữa sắp xếp lại chủ đề. Được rồi, không nói Thượng Thanh Tông. Ý của ngài là nói cách khác, ngài biết Ninh Vương tao ngộ binh biến là chuyện gì xảy ra? Toàn Như Lai nói. Không phải ta biết, mà là Phiêu Miễu Các tra ra được. Ta cũng là xem hồ sơ bí mật của Phiêu Miễu Các mới biết được mà thôi. Đương nhiên bên trong khu vực cơ mật của Phiêu Miễu Các cất giữ rất nhiều hồ sơ bí mật. Ta cũng không có khả năng xem xét toàn bộ hồ sơ bí mật trong mấy trăm năm vừa qua. Ta chú ý đến điều này cũng là bởi vì thăm dò tình huống liên quan đến ngươi mà phát hiện thôi. Ngưu Hữu Đạo nói. Ta không quan tâm điều này. Ta chỉ muốn biết binh biến khó hiểu kia là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều hoài nghi là do Hoàng đế nước Yến Thương Khiến Hùng làm. Có phải như vậy hay không? Toàn Như Lai nói. Đích thực là do Thương Kiến Hùng làm. Ta nhớ trong hồ sơ bí mật có nói về trận tập kích đó. Ninh Vương tùy hành với hơn 2.000 nhân mã, trên đường bị 30.000 đại quân vây công, đám người Ninh Vương toàn quân bị diệt. Ngưu Hiếu Đạo nói. Đây chính là điều mà ta cảm thấy nghi ngờ. Người khác không rõ chiến lược của anh Dương Vũ Điệt vậy, nhưng mà ta lại biết được rất nhiều. Hộ vệ tùy hành của Ninh Vương đều là nhân mã tinh nhuệ của anh Vương Vũ Điệt vậy. Mà lúc đó Ninh Vương lại là bạn tốt của các cao thủ bài danh thứ 3 trên đan bảng là Tân Vô Trần. Có Tân Vô Trần bảo vệ, cộng thêm quyền thế trên tay Ninh Vương, dù sao vẫn có thể tìm được một số tu sĩ đầu nhập vào làm hộ vệ. Hơn nữa, Ninh Vương năng chinh thiện chiến, cho dù đánh không thắng, 30.000 đại quân vây công cũng chưa chắc có thể ngăn cản được 2.000 thiết kỵ của Ninh Vương. Ít ra là không thể toàn quân bị diệt. Cuối cùng, ngay cả một người sống cũng không còn. Thậm chí tù sĩ bên cạnh Ninh Vương cũng không một ai trốn thoát được, kể cả Tân Vô Trần. Phản quân vây công cũng không thoát được số mệnh. Vì thế không ai biết hiện trường xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều không có chứng cứ. Cái này quá là không bình thường. Toàn Như Lai nói, chẳng có gì là không bình thường. Đây là tập kích được bố trí tỉ mỉ. Bí mật chỉ huy phản quân tấn công là một trong tứ đại thống lĩnh kinh kỳ Yến Kinh Vương Hoàng. Vì lần tập kích này, Thường Kiến Hùng thậm chí đã để đồng mạch âm thầm mời Hiểu Nguyệt Các ra tay giúp đỡ. Hiểu Nguyệt Các vì thế mà bí mật xuất động rất nhiều cao thủ. Ngưu Hữu Đạo giật mình. Ngài nói Hiểu Nguyệt Các tham gia vào việc tập sát Đinh Vương. Toàn Như Lai gật đầu. Có một lần, toàn bộ cao thủ của Hiểu Nguyệt Các đều dốc hết lực lượng. Thậm chí Ngọc Thương còn tự thân xuất mã. Trong tình huống nguy hiểm trước mắt, Tần Vô Trần đã bảo vệ Thương Kiến Bá thoát thân, nhưng mà đã bị Ngọc Thương ngăn cản lại. Dưới sự vây công của Ngọc Thương và một số cao thủ Hiểu Nguyệt Các, Tần Vô Trần đã bị giết chết. Còn Ngọc Thương đã tự tay giết chết Thương Kiến Bá. 2.000 thiết kỵ đối mặt với mấy trăm cao thủ Hiểu Nguyệt Các, còn có 30.000 đại quân vây công, không ai may mắn thoát được. Sau khi đắc thủ, 30.000 đại quân vây công cũng tổn thất nặng nề. Sau chuyện này, Vương Hoành lại cùng với Hiểu Nguyệt Các hợp mưu hạ độc thức ăn của tàn quân. Sau đó người của Hiểu Nguyệt Các đã tàn sát sạch sẽ hơn 10.000 tàn quân này. Lúc đó, toàn bộ người Hiểu Nguyệt Các đều che mặt. Thực ra Vương Hoành cũng không biết người hiệp trợ ông ta tập sát là ai. Bên phía triều đình nước Yến được chân tướng cũng chỉ có Thương Kiến Hùng và đồng mạch biết được. Nhưng mà biết thì cũng vô dụng. Thương Kiến Hùng và đồng mạch không dám tiết lộ việc mình làm, sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn với nội bộ nước Yến. Mà Hiểu Nguyệt Các cũng không dám tiết lộ huyết án bọn họ tham gia. Một tổ chức sát thủ dám ra tay với một trong trọng thần như vậy sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ. Không một nước nào có thể dung được. Bây giờ Hiểu Nguyệt Các lập quốc, lập trường cũng giống như là các nước, tất nhiên lại càng không dám thừa nhận. Còn người Nghiếu Đạo hơi rút lại, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Vương Hoành chết, đồng mạch cũng chết. Nói cách khác, phía bên triều đình nước Yến bây giờ cũng chỉ còn một mình Thương Kiến Hùng biết chuyện. Mà tại sao Phiêu Miễu Các lại biết rõ tình huống như vậy? Hay là Phiêu Miễu Các cũng có người tại hiện trường? Toàn Như Lai gật đầu nói, lần đó người Hiểu Nguyệt Các xuất động rất nhiều, trong đó có lẫn mấy người của Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các làm sao mà không biết chuyện xảy ra chứ? Không đúng. Nghiếu Đạo đột nhiên kêu lên, không phải không một ai may mắn thoát khỏi sao? Ngay cả Tân Vô Chân cũng chết, Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên cũng có mặt, vì sao lại tránh được một kiếp? Toàn Như Lai cảm thấy giật mình. Như lời ông ta đã nói, ông ta không quá chú ý chuyện của Thượng Thanh Tông. Nhưng mà khi bị Nghiêu Đạo hỏi như vậy, sự việc liên kết cùng một chỗ, bản thân ông ta cũng phát hiện một điểm bất thường. Ông ta do dự một chút rồi đáp, chẳng lẽ khi chuyện xảy ra, hai bên không ở cùng một chỗ à? Ánh mắt Nghiếu Đạo hiện lên vẻ hoài nghi. Không biết Toàn Như Lai có phải là cố ý gạt hắn hay không. Hắn tiếp tục truy vấn điểm đáng ngờ. Còn nữa, mặc dù Hiểu Nguyệt Các vì tiền làm việc, nhưng mà tham gia những chuyện có ảnh hưởng quá lớn này, Hiểu Nguyệt Các lòng mang chi lớn, sẽ không vì tiền mà không quan tâm. Số tiền này phải nhiều đến cỡ nào thì mới có thể đả động được Hiểu Nguyệt Các đấy. Toàn Như Lai nói, không phải vì tiền, là thương kính, là thương kính lập quốc của Hiểu Nguyệt Các. Thương kính? Nghiếu Đạo mở to mắt. Ngài nói sở dĩ đồng mạch đả động được đến Hiểu Nguyệt Các là vì lấy thương kính ra làm thù lao sao? Toàn Như Lai gật đầu, đúng vậy. Nghiếu Đạo sầm mặt, Toàn Như Lai, ngài đang nói đùa ta hay sao? Ta nói cho ngài biết, dồn ta vào chỗ chết. Hôm nay hai cha con ngài ai cũng đừng hòng sống sót mà rời đi. Trước đó còn nói chuyện rất tốt, bây giờ lại trở mặt. Toàn Như Lai nhíu mắt hỏi: Ngư Hữu Đạo, ngươi là có ý gì? Ngư Hữu Đạo cười lạnh nói: Thương kính cái rắm. Thương kính trên tay Hiểu Nguyệt Các là do lão tử đưa cho bọn họ, thương kính vốn nằm trong tay của ta. Nói lời này, hắn cũng có ý định thăm dò. Chính hắn cũng không loại trừ được Đông Quách Hạo Nhiên làm thế nào có được thương kính. Dù sao thương kính cũng xuất hiện ngay lúc xảy ra chuyện. Toàn Như Lai sửng sốt: Của ngươi cho? Không đúng. Khi Hiểu Nguyệt Các lập quốc cũng đã đưa thương kính cho Phiêu Miệu Các, chứng minh bọn họ có tư cách lập quốc. Lúc đó ta còn chấp trưởng Phiêu Miệu Các, ta cũng có Ngọc Thương. Ta cũng có hỏi Ngọc Thương từ đầu, từ đâu mà ông ta có được thương kính. Lời ông ta nói hoàn toàn khớp với hồ sơ bí mật. Ông ta nói đây là thù lao mà Đồng Mạch đưa cho Hiểu Nguyệt Các. Nghi Hữu Đạo trầm giọng nói: Ngọc Thương nói là Đồng Mạch đưa cho ông ta. Toàn Như Lai đáp: Không sai. Ngươi còn nói là ngươi cho Ngọc Thương, như vậy giữa hai người tất sẽ có một người nói dối. Nghi Hữu Đạo nói: Ta cần lừa ngài trong mấy chuyện này sao? Ta có đưa thương kính cho Ngọc Thương hay không? Ta còn không biết rõ sao? Toàn Như Lai nói: Cứ cho là ngươi đưa đi, làm sao ngươi biết thương kính ngươi đưa cho ông ta là thật? Nghi Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tự tay phá giải bí mật bên trong thương kính, là thật hay không hắn còn không rõ sao? Nhưng mà đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy. Thương kính trong tay ta nhiều năm, ta há không biết là thực à? Toàn Như Lai hỏi: Người lấy thương kính ở đâu? Là Đông Quách Hạo Nhiên đưa cho ta, lúc đó ta bị trọng thương tỉnh lại. Người Hữu Đạo đem tình huống gặp được Đông Quách Hạo Nhiên kể cho Toàn Như Lai, nói mình tuân theo phân phó của Đông Quách Hạo Nhiên đến Thượng Thanh Tông, ở giữa tất nhiên có chuyện Đông Quách Hạo Nhiên giao phó thương kính. Hắn nói xong, phát hiện Toàn Như Lai đang mở to mắt nhìn hắn, không khỏi hỏi một câu: Chuyện gì? Biểu hiện của Toàn Như Lai trở nên ngưng trọng, trầm giọng hỏi: Người nói lúc đó người bị một con quạ đen có thể hóa thành hình người tập kích bên ngoài ngôi miếu nhỏ. Nghi Hữu Đạo đáp: Không sai, có một con quạ đen tràn ngập tà khí, hai mắt đỏ bừng, có thể hóa thành hình người. Toàn Như Lai buộc miệng: Nha tướng. Nha tướng. Đối với câu trả lời này, Nghi Hữu Đạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Thực ra hắn cũng đoán được, hôm nay xem như xác nhận rồi. Cái vật mà ông nói chính là nha tướng. Mặt Sa Như Lai lạnh lại: Thu thập anh linh người chết, rót âm khí lên người quạ đen, đem quạ đen luyện chế thành tà vật, người không phải người, quỷ không phải quỷ để khống chế. Đây chính là ma. Đây là bí pháp của ma giáo. Theo ta được biết, người biết thuật pháp bây giờ chỉ có Ô Thường của thánh địa Thiên Ma. Nhà tướng trông coi vườn vô lượng đều là do Ô Thường luyện chế. Một mình Ô Thường biết thôi sao? Nghi Hữu Đạo hỏi. Phiêu Miệu Các chú ý Ninh Vương, chẳng lẽ không nghe qua một tin đồn Yến Kinh Ninh Vương đã từng luyện chế ra 100.000 nha tướng à? Toàn Như Lai hỏi. Toàn Như Lai nói: 100.000 nha tướng tập kết thành quân, đủ để quét ngang đại quân các nước. Chuyện lớn như vậy, Phiêu Miệu Các làm sao mà không chú ý? Về sau không phải Thương Triều Tông cũng đã nói rõ trần tướng sao? Chỉ việc ổn định Thương Kiến Hùng, không hạ độc thủ với Thượng Thương Triều Tông mà thôi. Nha tướng chính là ma, khu ma, chống ma, mà dễ khống chế như vậy sao? Huống chỉ 100.000 ma vật, việc này ngay cả bản thân Ô Thường cũng không tin nổi. Có thể nói, một khi Ô Thường có thể luyện chế nha tướng số lượng nhiều, thế lực chính thánh ai lớn hơn ông ta chứ? 100.000 nha tướng là chuyện không thể nào. Nghi Hữu Đạo co mày. Hắn tất nhiên cũng nghe qua nha tướng là vật của ma giáo, đoán chừng cũng có thể nhiều người nghe nói qua. Nhưng mà lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi nha tướng là của Đông Quách Hạo Nhiên. Mặc dù về sau Lam Nhược Đình đã giải thích theo một cách khác với triều đình nước Yến, nói là vì bảo vệ thương triều tông mà nói bừa. Hắn cũng đã hỏi Lam Nhược Đình, vì sao lại nói bừa chuyện 100.000 nha tướng như vậy? Sở dĩ hỏi một câu này là vì hắn đã tận mắt nhìn thấy nha tướng. Lam Nhược Đình cũng đã giải thích, sở dĩ nói như vậy là vì có một lần ông trong lúc vô tình ở Ninh Vương phủ nghe được cuộc nói chuyện giữa sư phụ mình là Lạc Thiếu Phu và Ninh Vương Thương Kiến Bá. Trong câu chuyện có đề cập đến chuyện luyện chế 100.000 nha tướng, cũng chính là vì cái này mới có câu chuyện hoang đường kia. Người hữu đạo vẫn cho rằng Lam Nhược Đình không nói thật, cũng không phải là không có căn cứ. Đồng Quách Hạo Nhiên có mối quan hệ với Triệu Hùng Ca, mà quan hệ giữa Triệu Hùng Ca và ma giáo lại không rõ ràng, cộng thêm hắn tận mắt nhìn thấy nha tướng tồn tại, lại còn xuất hiện bên cạnh Đông Quách Hạo Nhiên. Nhưng bây giờ nghe Toa Như Lai nói như vậy, quan niệm vốn có lại bị lật đổ, không có khả năng luyện chế ra 100.000 nha tướng. Nói cách khác, hoài nghi của hắn là sai. Sau khi suy nghĩ rõ ràng được một chút, Nghiêu Hữu Đạo nói, nếu chỉ có Ô Thường luyện chế nha tướng, mà nha tướng lại xuất hiện lúc Đông Quách Hạo Nhiên chết, nói cách khác, Đông Quách Hạo Nhiên chết có liên quan đến Ô Thường sao? Không sai. Toa Như Lai chính vì nghĩ đến điều này, sắc mặt mới trở nên ngưng trọng. Đông Quách Hạo Nhiên chết lại liên quan đến Ô Thường, một trong 9 thánh. Việc này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng được. Đừng nói là Đông Quách Hạo Nhiên, cho dù toàn bộ Thượng Thanh Tông, Ô Thường muốn tiêu diệt cũng chỉ cần một câu mà thôi. Toa Như Lai không hiểu cho lắm. Nghi Hữu Đạo nói, còn tại sao Thương Kính đã xuất hiện trong tay Đông Quách Hạo Nhiên? Rốt cuộc đám người Đường Mục đã gặp chuyện gì? Chắc ngài không biết, trước khi chết Đường Mục từng hạ lệnh không cho phát tang, hình như là cố ý che giấu ngày chết của mình. Còn nữa, Đường Mục hắn không biết Đông Quách Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không cũng sẽ không truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên. Toàn Như Lai xác nhận lại lần nữa, Thương Kính là do chính tay người giao cho Ngọc Thương à? Nghi Hữu Đạo nói, hỏi lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói xong hắn dường như là hiểu ý của đối phương. Như vậy Ngọc Thương nói không trung thực rồi, nhưng mà tại sao lại ăn khớp với ghi chép trong hồ sơ bí mật của Phiêu Miễu Các? Ánh mắt Toàn Như Lai lấp lóe. Có người sửa đổi ghi chép trong hồ sơ bí mật. Gương mặt của Nghiếu Đạo khẽ động, phun ra một cái tên, Ô Thường. Toàn Như Lai trầm giọng nói, người bình thường hoàn toàn không có khả năng tiến vào trọng địa cơ mật để chỉnh sửa hồ sơ. Ngoại trừ Ô Thường, chỉ sợ cũng không còn ai. Chỉ nói như thế thì mới có thể trùng khớp được những gì người nói. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên ngưng trọng. Chuyện Tòa Huấn Lệ bị bắt cóc đã khác sang một bên. Nhưng tại sao Ô Thường phải làm vậy? Tòa Như Lai chợt lầm bầm, dường như nghĩ mãi cũng không ra. Nghiêu Hữu Đạo nói, rất nhiều chuyện không cần phải nghĩ phức tạp, cũng không cần để ý đến những bí ẩn loạn thất bát tao, trực chỉ điểm mấu chốt là được. Địa vị Ô Thường bây giờ cái gì cũng không thiếu, lại có cơ thể trường sinh bất tử, nếu thực sự ông ta đang làm cái gì, nguyên nhân chỉ sợ có một mà thôi. Trải qua sự nhắc nhở của Nghiêu Hữu Đạo, Toàn Như Lai chấn động gần từng chữ, áp đảo chín thánh. Nghiếu Đạo thở ra một hơi, xem ra cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên có ẩn tình khác. Đường Mục trông cậy vào Đông Quách Hạo Nhiên, ai ngờ Đông Quách Hạo Nhiên cũng chết, chân tướng bị mai một. Rốt cục sự thật là gì đây? Toa tiên sinh, việc này chỉ sợ ngài phải hao tâm tổn trí một chút rồi. Nếu phát hiện vấn đề gì, hãy kịp thời thông báo cho ta một tiếng. Cẩn thận một chút, tận lực đừng đánh rắn động cỏ. Nếu thực sự là Ô Thường, một khi bị lão ta phát giác, dù chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sợ rằng hậu quả khó mà liệu. Toàn Như Lai khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút cũng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời gác việc này sang một bên. Ông ta nhìn Nghi Hữu Đạo nói, có chuyện cần ngươi đáp ứng ta. Thấy gương mặt Tòa Như Lai cực kỳ nghiêm túc, Nghiếu Đạo hơi ngơ ngác. Tiên sinh nói không có lý gì cả, ta ngay cả chuyện gì cũng không biết, làm sao đáp ứng được ngài. Tòa Như Lai có vẻ phiền muộn. Chúng ta đều ở trong vân biến ảo, chuyện tương lai không ai nói rõ được, sinh sinh tử tử chỉ là chuyện sớm chiều. Nếu như, ta nói là nếu như ta xảy ra chuyện, người hãy đáp ứng ta, giúp ta chăm sóc nha đầu Huyễn Lệ cho thật tốt. Ta không cần người hao tâm tổn trí quá nhiều, tìm cho nó một nhà tốt, gả vào là được. Nó không hợp với mấy chuyện mưa gió bên ngoài, cho nên tìm nhà bình thường gả vào mà thôi. Trải qua khoảng thời gian yên bình, không cần quá đại phú quý, cho dù cuộc sống khó khăn một chút, nhưng mà dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng. Giúp nó tránh xa cảnh gió tanh mưa máu. Người hãy đồng ý với ta chuyện này. Nghiếu Đạo cười khổ. Ta không dám tùy tiện nhận lời tiên sinh. Ai chết trước chúng ta còn chưa nhất định mà. Con gái của ngài vẫn do ngài chăm sóc thì tốt hơn. Tòa Như Lai nói. Khi còn ở bí cảnh Thiên Đô, ta đã từng cân nhắc nha đầu gả cho ngươi. Bởi vì ta cảm thấy với năng lực của ngươi, ngươi nhất định có khả năng bảo vệ nó. Nhưng bây giờ ngươi hãm quá sâu rồi, đành phải thôi. Nếu như ngươi chết trước ta, xem như ta chưa nói gì, được không? Nghiêu Hữu Đạo nói. Nếu như ngài đã nói như vậy, ta còn có thể nói được gì chứ? Ta chỉ có thể nói rằng đến đó rồi tính. Nếu thực sự đến ngày đó, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhìn con gái vẫn ngồi trên mặt đất, Tòa Như Lai nói. Người đưa tin cho La Thù, vậy ta đi trước hay là ngươi đi trước? Hai người không tiện rời khỏi cùng một lúc. Nghiếu Đạo đưa mắt nhìn quanh. Ngài đi trước đi, Tòa Thành Chủ còn phải ở đây một thời gian, nên để nàng phối hợp thì phải để nàng phối hợp. Ta sẽ giúp ngài khuyên nàng ấy. Tòa Như Lai phất tay, Xích Liệp Điều đang đậu trên đỉnh núi lập tức vỗ cánh bay tới, lướt qua bên cạnh ông ta. Ông lách mình nhảy lên, thuận theo gió bay về phía xa. Nhìn một lát, Nghiếu Đạo quay lại nhìn thê thể hướng mình, sau đó ra hiệu Hắc Vân thu dọn hiện trường sạch sẽ. Hắn bước đến cạnh Tòa Huyễn Lệ còn đang ngồi trên mặt đất thở dài nói. Tòa Thành Chủ, sống chết của phụ thân ngươi là dựa vào một suy nghĩ của ngươi. Thánh địa Đại La. Thánh điện Đại La. Trong cung điện trống rỗng, Tòa Như Lai đang khoanh tay đứng chờ. Đợi một đát La Thù, một thần thanh sam từ đằng sau không nhanh không chậm bước ra. Tòa Như Lai chấp tay hành lễ. Sư tôn. La Thù ừ một tiếng nhìn Tòa Như Lai từ trên xuống dưới. Người mới ra ngoài một chuyến sao? Tòa Như Lai cung kính đáp. Vâng. La Thù nói. Nghe nói con gái của người mất tích, người đang tìm kiếm khắp nơi, tìm được chưa? Tòa Như Lai đáp. Hồi sư tôn, đã tìm được. Huyễn Lệ bị người bắt cóc. Bắt cóc à? La Thù hơi ngoài ý muốn cười lạnh. Bên trong thánh cảnh còn có người ăn nhiều chết no hay sao mà làm chuyện này? Người xác nhận nó bị bắt cóc chắc hẳn cũng biết là ai làm. Là ai? Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai mà lớn mật như vậy. Tòa Như Lai hạ thấp người nói. Là yêu hồ tộc. Yêu hồ? La Thù hơi cau mày. Tòa Như Lai nói. Chuyện của đệ tử vốn không dám quấy rầy sư tôn. Việc tìm được Huyễn Lệ xem như là xong. Nhưng mà chuyện phát sinh trước mặt đệ tử không dám làm chủ, cũng không dám giấu giếm sư tôn. Ông móc bức thư từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên. Đây là thư mà yêu hồ tộc đặc biệt gửi đến cho đệ tử, mời sư tôn xem. Yêu hồ gửi thư cho ngươi? Ánh mắt La Thù hiện lên vẻ ngờ vực. vừa nói vừa đưa tay nhận lá thư mở ra. Tòa nhân lại cung kính trả lời: vâng, đệ tử vừa mới trở về. Nghe người bên dưới nói có người gửi thư cho đệ tử. Đệ tử mở ra mới biết được là thư của yêu hồ gửi. La Thù không biết có nghe lọt lời hay không, chỉ là sau khi đọc xong nội dung lá thư, con người của ông ta lại co rụt lại. Một tay nắm chặt lá thư, ánh mắt không thể rời khỏi trang giấy. Toàn nhìn lại yên lặng chờ bên cạnh. Một lát sau không thấy La Thu có phản ứng giống như là hóa đá. Ánh mắt dường như lộ rõ sự phức tạp, không có gì có thể nói rõ được. Toàn nhìn lại cũng cảm thấy kỳ quái. Ông cũng đã đọc qua nội dung lá thư. Đơn giản chỉ nói Toàn huấn đệ đang nằm trong tay hồ tộc. Nói hồ tộc có người quen của La Phương Phỉ đã lâu không gặp. Bây giờ muốn La Phương Phỉ đến gặp một lần, cam đoan không gây bất cứ thương tổn gì cho La Phương Phỉ. Đương nhiên trong thư cũng nhấn mạnh chỉ một mình La Phương Phỉ đến đó mà thôi. Chỉ cần La Phương Phỉ đi, hồ tộc cam đoan Toàn huấn đệ không có việc gì. Nếu không đồng ý, hồ tộc không đảm bảo an toàn được cho hoặc Toàn huấn đệ. Còn lại chính là địa điểm gặp mặt. Nội dung trong thư không rõ, cũng rất ngắn gọn. Chỉ có bấy nhiêu, muốn La Thu đồng ý để con gái của mình mạo hiểm là chuyện có thể sao? Toàn nhìn lại rất khó hiểu về điều này. Nhưng mà Nghiếu Đạo đã nói rất chắc chắn, hắn cũng sẽ không lừa ông ta. Ông ta cũng muốn thử một lần. Nhưng mà nhìn phản ứng chấn động trước giờ chưa từng có của La Thu, bức thư này hình như là không có đơn giản. Nếu không, sẽ không làm cho La Thu thất thố như vậy. Một lúc lâu sau, Toàn Như Lai lên tiếng gọi: sư tôn. La Thu lấy lại tinh thần, thuận tay đưa bức thư ra sau lưng, hình như là không có ý trả lại cho đối phương. Người đã xem qua nội dung thư. Yêu hồ muốn bắt thê tử của ngươi để đổi lấy con gái của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Toàn Như Lai nói: đệ tử sẽ không vì con gái mà để thê tử mạo hiểm. Chỉ là lá thư này khiến cho đệ tử không hiểu, thậm chí còn hoài nghi không biết có nên tin hồ tộc hay không. Chẳng lẽ sư tôn không cảm thấy khả nghi sao? La Thu ừ một tiếng hỏi tiếp: khả nghi ở đâu? Toàn Như Lai nói: ai cũng biết La Phương Phỉ là con gái của người, bắt con gái của sư tôn đổi con gái của đệ tử, đệ tử sao có thể đồng ý chứ? Còn nữa, trong thư có nói hồ tộc có người quen biết cũ nhiều năm không gặp, muốn gặp La Phương Phỉ. Theo đệ tử được biết, Phương Phỉ chưa từng tiếp xúc với hồ tộc, cũng không hề tham gia hoạt động săn yêu giết hồ của yêu hồ ti. Tại sao có người quen ở hồ tộc chứ? Một điểm nghi ngờ khác chính là Huyễn Lệ rất ít khi đến thánh cảnh, làm sao hồ tộc biết được đường đi của Huyễn Lệ? Nếu thực sự là hồ tộc, để gặp được La Phương Phỉ, bọn chúng phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức đây. Để gặp La Phương Phỉ, hồ tộc đáng làm như vậy sao? Cho nên bức thư này vô cùng khả nghi, trong đó nhất định có điểm kỳ quặc. Xin sư tôn minh giám, đệ tử cũng khẩn cầu sư tôn phát hiệu lệnh điều tra chân tướng sự việc này, để sớm ngày giải cứu Huyễn Lệ. La Thu hỏi: ngoại trừ hồ tộc, ngươi còn manh mối nào khác không? Toàn Như Lai nói: trước mắt không có. La Thu hỏi tiếp: vậy ngươi có liên lạc với người đưa thư không? Toàn Như Lai đáp: không liên lạc được. Người bên dưới ngay cả người đưa thư cũng không biết được rõ ràng. La Thu nói: nếu chỉ có một chút manh mối này, muốn cứu con gái của ngươi, tạm thời chỉ có thể thuận đường này mà đào xuống. Đây là phương pháp nhanh gọn nhất. Cái này... Toàn Như Lai hơi do dự: sư tôn, không thể để Phương Phỉ đi mạo hiểm được. La Thu hỏi: người có đưa thư này cho Phương Phỉ xem chưa? Vẫn chưa. Cũng không dám đưa cho nàng, sợ nàng xúc động. Toàn Như Lai đáp. La Thu đặt bức thư đằng sau lưng ra: người đưa cho Phương Phỉ đi, để nó tự quyết. Nếu nó muốn đi, bảo nó đến gặp ta. Sư tôn, điều này... Toàn Như Lai làm ra vẻ khó xử. Ông biết một khi đưa thư cho La Phương Phỉ, La Phương Phỉ nhất định sẽ đồng ý. Ông không tin La Thu không biết điều này. Sao? La Thu hừ mũi, giống như đang hỏi, ngươi dám chống lại ý của ta sao? Vâng. Toàn Như Lai nhận lấy bức thư, chắp tay cáo lui, nhanh chóng rời đi. La Thu chậm rãi quay đầu nhìn một bức thạch điêu trên vách tường trong cung điện. Bên trên là hình ảnh một thiếu nữ rất xinh đẹp. Ông ta nhìn chằm chằm vào bức hình. Là nàng sao? Chẳng lẽ nàng còn sống? Bỗng quát lớn, người đâu? Phương Phỉ Các. Ngồi dưới mái hiên có mái tơ tre. Sau khi xem xong bức thư, La Phương Phỉ giật mình ngẩng đầu hỏi, Huyễn Lệ bị Hồ Tộc bắt, tại sao lại như vậy? Nghe nàng hỏi, Toàn Như Lai thở dài, ta cũng không biết là chuyện gì. Việc này vốn không muốn nói cho nàng biết, là sư tôn bắt ta đem thư cho nàng. La Phương Phỉ lo lắng hỏi, thực sự là Hồ Tộc làm sao? Nếu muộn đi, có thật sự sẽ trao đổi được Huyễn Lệ trở về không? Toàn Như Lai nói, cũng không biết. Sư tôn bảo ta hỏi ý kiến của nàng. Nếu như nàng đồng ý đến gặp, thì đến gặp sư tôn. Sư tôn hẳn có chuyện muốn dặn dò. La Phương Phỉ gật đầu. Huyễn Lệ là con gái của huynh, cũng như là con gái của muội. Con gái gặp nạn, chỉ cần có thể cứu, muội tất nhiên đồng ý. Muội đi gặp phụ thân ngay. Nói xong nàng không chút do dự quay đầu đi. Toàn Nhân Lại đột nhiên kéo cánh tay nàng lại. La Phương Phỉ quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Toàn Nhân Lại nói, nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nàng thực sự muốn đi sao? Ánh mắt La Phương Phỉ chợt hiện lên sự nhu tình. Sư huynh lo lắng cho an toàn của muội sao? Biểu hiện của Toàn Nhân Lại vô cùng phức tạp. Ông hiểu tình cảm người phụ nữ này đối với ông, nhưng mà cũng hiểu rõ ông mới sợ. Sợ có một ngày ông không kìm lòng nổi, cho nên ông vẫn luôn giữ khoảng cách. Sau một hồi do dự, ông chợt nói, Phương Phỉ, có một số việc ta hy vọng nàng có thể hiểu. Những gì ta làm thực ra cũng là vì tốt cho nàng. Có ngày nàng sẽ hiểu rõ thôi. La Phương Phỉ cười tươi như hoa nói, mặc kệ sư huynh làm gì cho muội, đời này chỉ cần được cùng ở cùng huynh, muội sẽ không có oán, không hối. Toàn Như Lai buông Phương Phỉ ra, tránh đi ánh mắt của nàng. Đi, vậy ta đi với nàng. Hai người rời khỏi hiên các, thẳng đến thánh địa Đại La. Khi hai người tới, lập tức nhìn thấy La Thu đang ngồi một mình trong đại điện. Cả hai nhanh chóng tiến đến hành lễ. La Thu hỏi, nha đầu, con đã đọc qua thư rồi chứ? La Phương Phỉ gật đầu, con đã đọc qua. Cha, con đồng ý đi. Toàn Như Lai khoát tay nói, sư tôn, việc này quá mạo hiểm, chúng ta có thể đổi cách khác. La Thu nói, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, Huyễn Lệ là con gái của ngươi, Phương Phỉ là thê tử của ngươi. Nói cách khác, Huyễn Lệ cũng là cháu ngoại của ta. Ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi yên tâm đi, việc này ta biết rõ ở trong lòng. Không có việc gì, ngươi lui một bước đi. Toàn Như Lai do dự một chút, cuối cùng chắp tay cáo lui. Đợi Toàn Như Lai rời đi, La Thu nhìn con gái chậm rãi hỏi, nói mấy lời đó chỉ để nói yên tâm. Chuyến đi này có lẽ thực sự có nguy hiểm, con không sợ sao? La Phương Phỉ cười khổ, cha, con hoàn toàn không có người quen nào ở Hồ Tộc cả. Bức thư này rất kỳ lạ. Nếu nói không sợ thì là giả, còn nếu ít nhất thì cảm giác con nhiều ít nhiều cũng có cảm giác sợ hãi. Nhưng thưa cha, con sợ hơn chính là người một nhà bất hòa. La Thu nói, nhà đầu ngốc, con coi nó như là châu báu xì mê như vậy, có đáng giá không? Con bảo người làm cha như ta làm thế nào mà chịu được đây? Cha, không có người ngoài. La Phương Phỉ ôm lấy cánh tay của La Thu, nũng nịu nói, con cảm thấy vui, không được sao? Người lớn nhưng mà tính tình chẳng lớn chút nào. Đã là đại cô nương rồi, ôm ôm ấp ấp, còn ra cái thể thống gì đây? La Thu rút cánh tay của mình về,